Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 23, góc truyện audio.com, tắm rửa đấm bóp nữa thoa lên hương cao hương du nghe nói rất bảo dưỡng da, tô y nhân thoải mái mơ màng buồn ngủ lại bị đám di nương bảo vệ đưa vào phòng ngủ âm ngọc phong lúc này, phòng ngủ bị sửa sang lại một cái, chăn đệm ban đầu toàn bộ bị đổi, bây giờ trên giường ngủ thả một đôi gối thêu hoa mới tinh, trải một tấm chăn thêu hoa bách hợp màu hồng đậm đây coi là cái gì? Tình nhân, tiểu thiếp hay là công cụ tu luyện? Tô y nhân tâm tình buồn bực chết mãnh liệt yêu cầu trở về căn phòng của nàng cùng Tô Khả Nhi. Tây Di Nương rất thản nhiên thẳng thắn chỉ ra, nàng đã là nữ nhân của đảo chủ, chỉ cần đảo chủ không có bỏ rơi nàng, nàng liền nhất định phải một mực phục vụ đảo chủ. Phục vụ tiên cấp tu sĩ ở trên Cửu Châu Đại Lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây là chuyện bao nhiêu nữ nhân muốn cũng không được a. Đông Di Nương cười nói. Đảo chủ tính tình cùng thủ đoạn nói vậy người ít nhiều có chút biết, ngươi còn là ngoan ngoãn thuận theo, nếu không. Không cần nói cũng biết là uy hiếp, bị đảo chủ thải âm bổ dương, cho đến trong cơ thể âm khí cạn kiệt mà chết. Bốn vị di nương số tuổi chân thật vượt xa tuổi tác bên ngoài khác đồng thời thu lại nụ cười, lộ ra vẻ sợ hãi. Nữ tu sĩ cũng có thể thải dương bổ âm, đáng tiếc đối mặt nam tu sĩ so các nàng cường đại, các nàng chỉ có thể bị thải âm. Thế lực rất lớn tu vi rất cao trang chủ Tĩnh Lâm trang tu các nàng làm thiếp thất tiến hành âm dương song tu, các nàng cho đây là chuyện may mắn của các nàng. Độc đế âm Ngọc Phong sẽ bởi vì âm dương tình cổ đối với nàng bất đồng, nhưng bản tính như cũ máu lạnh tàn nhẫn, mình nếu như vô cùng đối nghịch hắn, nói không chừng sẽ dính líu đến Tô Khả Nhi đã không cùng hắn có liên hệ tình cảm nữa. Trong lòng Tô Y Nhân tính toán một hồi, đối phó nói. Cảm ơn các di nương khuyên bảo ta nghe lời chính là. Nhất định sẽ có cơ hội trốn chạy. Bởi vì trong đại cương ban đầu, nữ chủ Tô Khả Nhi đã chạy ra khỏi bàn tay của độc đế, một đường trốn một đường chọc hoa đào trước sau cùng các đường nam chủ sinh ra yêu hận tình cừu. Sắp trời còn sớm, Tô Nhị cô nương có phải hay không cần bổ thêm giấc ngủ? Đông Di Nương cười híp mắt nói, những Di Nương khác cũng mặt mang hiểu ý mỉm cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng Tô Y Nhân cúi đầu không nói. Nàng bị độc đế rằng co một buổi chiều cùng hơn nửa ban đêm, chỉ ngủ mê man một hồi, nếu không phải là vội vàng muốn rời đi cái phòng ngủ không để cho nàng thoải mái này, nếu không phải là năm vị di nương tới đây xử lý nàng, nàng đã sớm ngồi phịch ở trên giường ngủ say. Như vậy, Tô Nhị cô nương, tỷ muội chúng ta liền cáo lui. Phòng ngoài giữ lại hai nha đầu nhanh trí, bên ngoài khán nguyệt các phái sáu bà tử làm việc nặng, ngươi có gì cần liền kêu các nàng đi làm. Các nàng đều là người bình thường, kính xin Tô Nhị cô nương đừng làm khó dễ các nàng. Thấy thiếu nữ trẻ tuổi mới trở thành nữ nhân ngượng ngùng phải đầu cũng không ngẩng lên được, Đông Di Nương cười kêu bốn vị Di Nương khác hướng Tô Y Nhân khom người, xoay người rời đi. Chờ các nàng đi ra phòng ngủ, Tô Y Nhân đặt mông ngồi ở bên mép giường, hai tay nắm chặt nói nhỏ. Kiêu kiêu, kiêu kiêu đi ra. Kiêu kiêu không nói chuyện phiếm như nàng mong muốn xuất hiện ở trước mặt nàng, đáng tiếc phía trên vẫn không có nhắn lại mới. Góc truyện audio.com, nàng đưa tay vuốt ve kiêu kiêu khôn nói chuyện phiếm tựa như ảo ảnh, cố gắng ảo tưởng đây là một màn hình cảm ứng, mình có thể ở phía trên viết chữ, cho biểu tỷ phát kiêu kiêu nhắn lại. Đáng tiếc ảo ảnh còn là ảo ảnh, ngón tay nàng chỉ hướng kiêu kiêu lục lọi một trận, kiêu kiêu cũng không có nửa điểm phản ứng. Bất đắc dĩ để cho kiêu kiêu nói chuyện phiếm khôn biến mất, nàng lại dùng ý niệm đem sao chép không gian gọi ra, nhẹ nhàng mở ra tiếc nuối nhìn 10 viên tụ linh kim đan bên trong. Hai ngày trước nàng cũng biết 9 viên tụ linh kim đan sao chép tốt lắm, nhưng là độc đế bọn họ đem tất cả mọi thứ trên người nàng cùng Tô Khả Nhi cũng lục soát đi rồi, chỉ trả lại cho các nàng quần áo đổi giặt. Tụ linh kim đan là đan dược tu chân cao cấp tăng tốc linh khí ngưng tụ trong cơ thể. Đạo, cấp tu sĩ lấy được 1-2 viên cũng sẽ coi như bảo vật cẩn thận cất giấu, lúc bế quan mới dùng. Nếu như nàng giấu ở chỗ ở trước mắt của nàng cùng Tô Khả Nhi rất dễ dàng bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn là đem sao chép không gian làm thành không gian chữ vật sử dụng. Nhìn một hồi tụ linh kim đan bây giờ căn bản không có chút tác dụng nào, Tô Y Nhân buồn bực đóng lại sao chép không gian bộ dáng như cái dương kim loại, để cho sao chép không gian biến mất, sau đó lên giường chuẩn bị ngủ một hồi. Bên ngoài chỉ có 8 người bình thường trông chừng, làm nữ tu sĩ nàng có thể rất dễ dàng chạy đi. Nhưng trốn ra khán nguyệt các trốn không thoát Tĩnh Lâm Trang, nàng còn chưa phải giằng co, tránh cho 8 tên nữ nhân bình thường kia bị các chủ tử Tĩnh Lâm Trang trách phạt. Xoay mặt thấy hai cây gối đầu thêu hoa đặt chung một chỗ ở đầu giường, nàng không chút do dự nắm lên một cái ném qua bình phong lớn, sau đó mới để xuống rèm giường nghỉ ngơi. Ai muốn cùng hắn cùng giường cùng ngủ, trời mới biết trên người hắn lúc nào chui ra một đống cổ trùng tới. Người này tính tình ghê tởm, kỹ năng trên giường kém cỏi, động tác thô bạo, ngay cả làm trai bao đều không đủ tư cách. Bởi vì mệt mỏi quá độ, Tô Y Nhân định ngủ một hồi mà biến thành ngủ say, cho đến tiếng nói chuyện bên ngoài phòng ngủ càng lúc càng lớn mới tỉnh lại. Hồng Hỷ cô nương, ngươi vào xem một chút nữa có được hay không? Tô Y Nhân lập tức biết tỷ tỷ Tô Khả Nhi tới, hơn nữa còn tới không chỉ một lần. Tô đại cô nương, nô tỳ đã nói qua mấy lần, Tô nhị cô nương còn ngủ, mời ngươi về trước nghỉ ngơi đi. Chờ nàng tỉnh lại, nô tỳ nhất định phái người thông báo ngươi. Đây là thanh âm của một cô gái rất xa lạ, ta không yên lòng, muội muội ta nàng mới 16 tuổi. Trong thanh âm của Tô Khả Nhi lộ ra một tia năn nỉ. Người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bước vào ngưỡng cửa tu chân thân phận so với người bình thường không biết tôn quý gấp bao nhiêu lần, nàng đường đường một tu vi đã đạt tới tam phẩm nữ tu sĩ, bởi vì thành tù nhân của những tu sĩ khác đối với một nha hoàn bình thường nói chuyện đều phải cúi người hạ giọng. Di tỷ tỷ cũng đã biết nàng cùng độc đế trải qua giường. Tô Y Nhân ngay từ đầu lòng tràn đầy xấu hổ, sau đó lại thâm sâu nhíu mày. Nếu như có một ngày như vậy, tỷ tỷ biết độc đế vốn là thuộc về nàng, mình đoạt cơ duyên của nàng, đoạt nam nhân của nàng, có thể oán trách mình hay không? Khóc chuyện audio.com. Mình luôn nghĩ NP Văn Nam chủ số lượng nhiều tỷ tỷ sẽ không chịu nổi, nhìn tỷ tỷ đối với mình không tệ, liền cố gắng giúp nàng giảm bớt số lượng nam nhân trong hậu cung, nhưng ngộ nhỡ bản thân tỷ tỷ thích bị các loại nam nhân sủng ái làm sao bây giờ? Trong thế giới tiểu thuyết, mỗi một nam chủ đều có sức cuốn hút đặc biệt, nữ chủ tâm lớn nói không chừng cao hứng vô cùng có thể đem bọn họ toàn bộ thu làm của mình. Tô đại cô nương, trước thời điểm hừng đông, các di nương nhà ta tất cả đều tới đây chiếu cố nhị cô nương tuyệt đối sẽ không có chuyện. Nô tỳ bị Tô Khả Nhi gọi là Hồng Hỷ miệng lưỡi lanh lợi nói. Ai, muội muội của ta, nàng còn nhỏ a, Tô Khả Nhi liên tục than thở. Thói quen chiếu cố muội muội, nàng hồn nhiên quên mình và muội muội là tỷ muội song sinh, là cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh. Còn là tỷ tỷ thật lòng yêu mến ta. Trận trận ấm áp chảy qua trái tim, Tô Y Nhân lập tức ngồi dậy, mặc vào nữ bào xuống giường chạy đi mở cửa. Tỷ tỷ. Mở cửa sau, nàng rưng rưng muốn khóc gọi tỷ tỷ, trong lòng có không nói ra được ủy khuất cùng khổ não. Nàng đắc tội người nào, phải xuyên vào trong tiểu thuyết còn là nửa thành phẩm tiếp nhận độc dược độc trùng hành hạ còn bị nam nhân tà ác chiếm hết trong sạch. Muội, Tô Khả Nhi đau lòng thật nhanh vòng qua hai tên nha hoàn ngăn ở trước mặt nàng, ôm Tô Y Nhân, nghẹn ngào nói. Thật xin lỗi, đều là tỷ tỷ không tốt, đem ngươi mang xuống núi, hại ngươi bị người. Nàng thanh tỉnh ý thức sau âm đại nói cho nàng biết muội nàng bị chủ nhân nhà hắn nhìn trúng thu. Nàng lúc ấy thiếu chút nữa gấp điên mất. Tỷ tỷ, Tô Y Nhân tâm tình rất không ổn định đưa tay ôm lấy nàng, thấp giọng nói. Ta không trách ngươi, ta thật không trách ngươi. Là ta uy hiếp ngươi, ép ngươi dẫn ta xuống núi. Duy nhất có thể trách chính là tác giả biểu tỷ của nàng, vô lương một năm. Hai tên nha hoàn thấy Tô Y Nhân đi ra, vội vàng khom người hành lễ, nói. Nô tỳ là Hồng Hỷ, Nhạc Nhi, bái kiến Tô nhị cô nương. Nhìn sang sắc trời bên ngoài phòng ngủ, đối với người của nơi này không có ấn tượng tốt, Tô Y Nhân lạnh lùng nói. Ân, đứng lên đi, đem Tô Khả Nhi kéo vào phòng ngủ, cùng nhau ngồi ở bên cái bàn tròn trước tấm bình phong. Đi theo đi tới Hồng Hỷ cẩn thận nói, Tô nhị cô nương, xin cho nô tỳ vì ngài trải đầu thay quần áo. Ân, Tô Y Nhân gật đầu một cái, trang phục cùng nàng giống nhau như đúc. Nhạc Nhi lập tức hướng bên ngoài Khán Nguyệt Các chào hỏi một tiếng, không bao lâu, mấy tên phó phụ mặc áo vải thô mang theo vật đổi giặt bước nhanh đi vào Khán Nguyệt Các, một mực cung kính nghe từ hai tên đại nha hoàn Hồng Hỷ Nhạc Nhi chỉ huy. Thì ra là, đây chính là cuộc sống xa hoa của đại hộ cổ đại người ta. Tô Y Nhân mặt vô biểu tình tiếp nhận Hồng Hỷ cùng Nhạc Nhi phục vụ. Tô Khả Nhi đứng ở bên người nàng chờ đợi, gương mặt bất an cùng đau lòng. Hồng Hỷ nhanh nhẹn vì Tô Y Nhân trải kiểu tóc phi tiên kế. Nhạc Nhi ngay trước mặt Tô Thị tỉ muội mở ra một màu đỏ rất nặng, mời Tô Y Nhân chọn lựa đồ trang sức đeo tay mình thích. Bên trong hộp gỗ kim châu quang bảo khí, mỗi một tầng mỗi một ngăn cũng đặt đồ trang sức đeo tay tinh mỹ thế gian hiếm thấy, hồng bảo thạch hoàng kim phượng châm, cây châm chân châu hồng, bộ diêu với con bướm ngọc, vòng tai đá mắt mèo, vòng ngọc toàn thân xanh biếc. Tô Y Nhân tại chỗ trầm mặt lạnh lùng nói, thu lại ta không cần những thứ này. Khóc chuyện audio.com, Âm Ngọc Phong cùng người làm hắn ở nhục nhã nàng sao, nàng mới không cần những thứ đồ này. Tô nhị cô nương, những thứ này là các di nương nhà ta tặng ngài. Ngài cự tuyệt các phu nhân sẽ cảm giác rất mất mặt. Hồng Hỷ giật mình nói. Nàng không biết thân phận chân thật các chủ nhân trong trang, càng không biết chuyện của Tô Y Nhân cùng độc đế, nàng chỉ biết là các di nương lấy lòng khách nhân của trang chủ, đem đồ trang sức đeo tay chân quý của các nàng đưa cho nữ quyến khách nhân mang tới. Ai, Tô Khả Nhi khẽ thở dài một cái, nói. Hồng Hỷ cô nương, Nhạc Nhi cô nương, các ngươi đi ra ngoài trước, ta tới chiếu cố muội muội ta. Nhìn ra tâm tình Tô Y Nhân thật không tốt, Hồng Hỷ cùng Nhạc Nhi không ngừng bận rộn khom người thi lễ cung kính lui ra ngoài. Muội muội, Tô Khả Nhi hai tay khoác lên bờ vai Tô Y Nhân, nói. Độc Đế đại nhân sáng nay phái người đem pháp khí của chúng ta trả lại cho ta rồi. Tiểu Phượng Nhi mặc dù còn bị nguyền rủa phù phong ấn, nhưng cũng đã đưa đến trong tiểu viện chúng ta ở từ nuôi dưỡng rồi. Có phải hay không bởi vì ngươi? Giọng nói của nàng uyển chuyển nói. Âm đại tiên sinh nói cho ta biết chủ nhân nhà hắn coi trọng ngươi, có thể sẽ cùng ngươi âm dương song tu. Nàng cũng không biết Tô Y Nhân trúng cổ, hoàn toàn không biết rõ tại sao thái độ Độc Đế đột nhiên quay ngoắt lại, muốn cùng Tô Y Nhân song tu, nhưng Tô Y Nhân suốt đêm không có trở lại, người làm trong trang lại đột nhiên ân cần phục vụ Tô Y Nhân, nàng cũng biết Tô Y Nhân đã cùng Độc Đế hợp thể. Âm dương song tu tốt hơn nhiều so với làm tu luyện lò, nữ tu sĩ trở thành lò của nam tu sĩ mặc dù còn có thể tu chân như cũ, nhưng chỉ biết vì người làm giá y, âm khí trong cơ thể càng ngày càng ít, tự thân tu vi từ từ bị nam tu sĩ đoạt đi, linh lực sau cùng hoàn toàn biến mất, thể suy mà chết. Nàng một mực quan sát khí sắc Tô Y Nhân, có kinh nghiệm xem ra thân thể cùng trạng thái tinh thần của nàng cũng không tệ, giống như không có bị thải âm. Ngô ta chẳng qua là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới hắn thật đem đồ của chúng ta trả lại. Tỷ tỷ, chuyện của ta cùng Độc Đế Âm Ngọc Phong ngươi đừng phiền lòng, ta tự có chủ trương. Tô Y Nhân xoay mặt nhìn bên ngoài, thấp giọng nói. Tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải chạy đi. Giọng nói kiên quyết dị thường. Khách trương.